Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước thì người anh cùng cha khác mẹ của Khánh Hạ đã lộ bộ mặt thật. Khương đã cấu kết cùng với một cổ đông trong công ty nhằm phanh phui ra chuyện Khánh Hạ là con riêng, gây sức ép cho ông Đạt, khiến ông phải vào viện cấp cứu. Lúc này, Khánh Hạ đã cùng với chú Minh Quân đi tìm sự thật, trả lại công bằng cho bố mình. Ở tập này thì Bảo Linh khuyên các bạn trước khi nghe hãy đội mũ bảo hiểm cùng ngồi sau xe để Bảo Linh đưa các bạn cùng vượt qua khúc cua cực gắt vì tác giả bẻ lái rất tài tình. Nào, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Mặc cho tôi đặt bao nhiêu dấu chấm hỏi, chú vẫn từ tốn kể tiếp. Để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ, chú chỉ có thể chọn cách cho người điều tra và theo dõi tôi. Cho đến khi nhận ra tôi hoàn toàn không giống như tưởng tượng của chú, và sự xuất hiện của tôi đối với gia đình chú chỉ là một sự tình cờ, chú đã dừng hay việc làm đó. Nói dối, hôm đó tôi rõ ràng thấy ảnh chụp của một ngày trước đó mà. Chú thở dài, nhíu mày nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Em có thể nghe anh nói hết không? Tôi chu môi bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn không ngắt ngang lời chú. Chồng chú lúc này chẳng khác nào một cậu học trò đang trả bài cho giáo viên. Thấy tôi yên phận, chú lại nói tiếp. Thời gian gần đây liên tục có những bức thư nạc danh được gửi đến chỗ chú. Bên trong ngoài ảnh của tôi ra thì chẳng còn gì cả. Chú nghi ngờ có người theo dõi tôi, nhưng vì mục đích gì thì chú lại không rõ. Cũng chẳng điều tra được những bức thư đó đến từ đâu. Chưa bao giờ tôi thấy chú nói nhiều đến như vậy. Cứ như chú thật sự sợ tôi sẽ hiểu nhầm mà không quan tâm đến chú. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra trong khoảng thời gian đó chú cứ viện cớ kẻ kẻ bên cạnh tôi. Nếu hôm nào chú bận việc thì Trang với tôi cứ như bóng với hình, nửa bước cũng không rời. Hóa ra là tôi hiểu nhầm chú. Nhưng người đứng sau mọi chuyện là ai nhỉ? Sao lại muốn điều tra tôi, lại còn gửi ảnh đến chỗ chú? Là kẻ thù của chú trên thương trường hay là tình địch của tôi? Nếu là kẻ thù trên thương trường, tôi sớm đã không thể tung hoành ngang dọc. Chỉ còn khả năng là tình địch của tôi gây ra, mà người có thể tự do ra vào phòng chú lại còn có ý tình ý nam nữ, thì ngoài cô Uyên đanh đá ra thì còn ai? Nhưng cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chẳng phải chú bảo là không tra ra được gì sao? Thế tôi có vẻ hồ lỗi, chú liền nhếch mép cười thích thú. Thế nào, không giận nữa à? Tôi mí môi, lặng lẽ cúi đầu, nhưng thái độ vẫn vô cùng cứng rắn. Không giận nữa. Lúc trước mẹ tôi thường nói tôi là một người ít khi giận người khác, nhưng một khi đã giận rồi cũng rất dễ nguôi. Tôi còn không tin mà ương bướng cãi lại. Giờ ngẫm lại, lời mẹ tôi nói chẳng sai một chút nào. Chỉ với mấy lời nói hòa mỹ của chú, tôi đã không còn nhớ ngày hôm đó bản thân giận dữ đến nhường nào. Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, tâm hồn lơ lửng trên mấy tầng mây, thì giọng nói lạnh lẽo của chú lại cất lên kéo tôi trở về thực tại. Vậy để lượt anh chất vấn em, hôm đó ra khỏi công ty, em và cậu con trai nhà họ Ngô đã đi đâu? Cảm xúc của tôi lúc này chẳng khác nào bị một gáo nước lạnh dội vào người, nhưng tôi không những không hờn dỗi mà còn cảm thấy thích thú trước thái độ ghen tuông ngờ nghệch của chú. Tôi không vội đáp lời chú, khẽ nâng tay chống cằm, chớp chớp hàng mi dài, nhìn chú thật lâu. Đợi đến khi đôi mày thanh tú của chú hơi nhíu lại, tôi mới phỉ cười. Đang ghen đấy à, chẳng phải lúc trước bảo không quan tâm tôi sao? Trông thấy chú vươn người về phía tôi, theo phản xạ tôi liền đưa tay che miệng, tròn xoay hai mắt. Dường như bắt được điểm yếu của tôi, chú nhanh mép cười thâm hiểm. Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy? Nhưng mà em vẫn còn xưng tôi, chuyện cũng đã giải thích xong, em định nuốt lời mà không chịu trách nhiệm à? Cái gì mà chịu trách nhiệm, tôi có cướp mất đời trai của chú đâu chứ? Thế chú nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tôi liền không đùa nữa, bày ra vẻ mặt ủ rột. Đợi thôi, có chơi có chịu, nhưng mà vì sao khi nãy lại có mặt đúng lúc như vậy, còn không phải là theo dõi em sao? Trong phút chốc, nên mà tôi liền thay đổi, không cần soi gương, tôi cũng có thể nhìn ra bản thân lúc này tinh danh đến mức độ nào. Nếu không, chú cũng chẳng tỏ ra bất lực đến như vậy. Cũng phải thôi, chú đang chiếm thế thượng phong, trong nhà mát liền rơi vào tình cảnh bị động, đương nhiên sẽ không tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, chú liền trở về dáng vẻ bình thường, lại giọng của Trách. Còn Trách anh, nếu không phải anh đến kịp thì em đã bị tên đó bóp chết rồi đấy. Mà em cũng liều thật, một thân một mình cũng chấp nhận đến nơi hẻo lánh như vậy để gặp mặt. Dù đã biết sẽ không thu hoạch được gì từ ông bác sĩ kia, vậy mà vẫn đi. Tôi lắc đầu bảo với chú tôi chẳng khởi dại đến thế đâu, vì tôi biết khi tôi gặp nguy hiểm, chú sẽ đưa ra bênh vực và bảo vệ tôi. Sau cuộc trò chuyện với chị Tiên, tôi đã phần nào hiểu được tâm chân tình của chú. Huống hồ khi trên đường đến điểm hẹn, tôi đã trông thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của chú bám theo phía sau. Đó là lý do vì sao khi trông thấy chú, tôi đã không tỏ ra ngạc nhiên. Trông thấy chú lo lắng cho tôi, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp và mãn nguyện vô cùng. Tôi cứ muốn ngắm nhìn người đàn ông này thật lâu. Có lẽ tình cảm mà tôi dành cho chú đã nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút. Dẫu biết rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó khổ, nhưng tôi vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc và trái tim mình. Giữa bầu không khí lãng mạn, bụng tôi lại không ngừng kêu lên sủng sục. Nghe thấy âm thanh lạ, tôi ngượng đến tím mặt. Thế vậy, chú bật cười, vừa khởi động xe, vừa lên tiếng. Gần đây có một nhà hàng rất ngon, đi ăn trước đã, anh đói rồi. Nghe ba từ anh đói rồi phát ra từ miệng chú, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trẻ gỗ của tôi cũng có ngày được cảm hóa rồi sao? Đột nhiên nghĩ đến chuyện đả thông tư tưởng cho chú, tôi lại tò mò mà nghiêng người tới trước. Suốt cuộc chị Tiên đã nói gì với anh vậy? Có thể khiến một cái trẻ gỗ như anh hiểu được thế nào là ái tình cũng là một chặng đường khá xa nan đấy. Chú vẫn tập trung lái xe, mé môi chỉ hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tiền lừa anh? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lừa thế nào? Tiền bảo em dường như đã rung động với sự theo đuổi của cậu ấm nhà họ Ngô. Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách. Chỉ với một câu nói đã có thể kích thích chú, quả nhiên là phong cách của chị Tiên. Với một người đàn ông mà nói, nếu họ thật sự có tình cảm với một người con gái, họ sẽ không đứng yên một chỗ để trơ mắt nhìn người con gái ấy cứ như thế trở thành người yêu của kẻ khác. Ý ra cũng để người con gái ấy biết được tình cảm của mình. Hố hổ ngày hôm đó, giữa tôi và chú còn xảy ra xung đột, xem như là một chất xúc tác. Theo lý, người con trai sẽ sinh ra cảm giác sợ mất đi người con gái mỉm thương. Điều đó đã khiến cảm xúc trong lòng trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất. Trong lúc đợi thức ăn được bưng ra, tôi lại tò mò mà hỏi chú. Có phải hai bác và Trang đã biết chuyện em là con riêng từ trước đó rồi không? Chú thành thật gật đầu. Ông bà Đặng quả thật biết chuyện từ người họ Nguyễn kia. Nhưng thời gian là vào sáng hôm sau, kể từ lúc cuộc học của Đông kết thúc. Nhưng theo lời chú, họ chưa từng khinh thường hay rẻ rúng tôi cả. Thậm chí họ còn cảm thông và yêu thương tôi nhiều hơn. Nếu không phải tôi đột nhiên cãi nhau với chú, thì có lẽ đây mãi mãi chỉ là một bí mật cho đến khi tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tôi tự hỏi, nếu ai cũng có lòng như ông bà Đặng thì thế giới này trở nên tốt đẹp biết bao. Nhìn sâu vào đôi mắt chú, tôi dường như cảm nhận được ngọn lửa tình đang bùng cháy trong lòng người đàn ông này. Hóa ra chú đã vì tôi mà làm nhiều việc đến như thế. Chỉ là tôi khở dại, ngây ngô mà không nhận thấy. Chị Tiên nói phải, nếu như chú không nhượng bộ mà nhường tôi một bước, có lẽ tôi sẽ thật sự đánh mất một người đàn ông tốt như thế. Thức ăn được bưng ra, trông thấy tôi cứ nhìn chân chân chú mà chưa kịp động đũa. Chú nhíu mày nhìn tôi, khẽ hỏi. Chẳng phải em đang đói sao? Không ăn đi, nhìn anh làm gì? Nhìn anh no rồi. Vô vị. Tôi trông trông mắt nhìn miếng thịt được chú gắp bỏ vào bát tôi. Bất giác tôi lắc đầy chán hẳn. Chảy gỗ dù đã được đả thông tư tưởng thì vẫn là chảy gỗ, thực sự không thể khá lên được dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ tôi phải nói hủy tuệ ra thì mới vừa lòng chăng? Dường như bắt được suy nghĩ của tôi lúc này, chú nén một tiếng thở dài. Thôi ăn đi, đừng nhìn anh nữa. Trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của chú, tôi lại không nhịn được mà phì cười. Đàn ông gì mà nhát như cầy sấy, chỉ cần tấn công một chút là đã ngượng đến đỏ mặt. Nắm trong tay điểm yếu chí mạng này, tôi sẽ từ từ giải vỏ chú sau. Ai bảo lúc trước chú trồng cây bơ cho tôi nhiều quá làm chi, đây gọi là quả báo nhãn tiền. Sau khi dùng cơm xong, chú lái xe chở tôi đến công ty. trông thấy hai chúng tôi sải bước bên nhau, các nhân viên được một phen xì xào bàn tán. Ở khoảng cách xa, tôi hoàn toàn không thể nghe được những lời họ nói, nhưng trong vẻ mặt thích thú của bọn họ, có vẻ cũng không phải chuyện xấu gì. Lúc trước, lùi lại tôi tìm cớ nọ cớ kia để được đến công ty khảo chú. Bây giờ lại đường đường chính chính đi bên cạnh chú, cảm giác này thích thật. Thiện đang đứng ở bàn thư ký, trông thấy hai chúng tôi từ xa đi đến, liền mắt chữ A, miệng chữ O, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta lập tức bàn theo chúng tôi đi vào phòng làm việc của chú. Còn chưa kịp đóng cửa lại, anh ta đã cất giọng sang sảng. Chà chà, không phải cậu bảo đi gặp khách hàng sao? Cô ấy là thế nào? Khai mau. Tôi phỏng má tỏ vẻ bất mãn, nhưng cái cửa phòng từ từ được đóng lại mới hài lòng ngồi xuống ghế sofa, nhưng cũng không vội lên tiếng đáp trả. Chú cũng chẳng khai tôi là bao, hai chân vắt chéo, thái độ vô cùng nhàn nhã, người hơi tựa về phía sau. Thế vậy, Thiện càng tỏ ra tò mò. Anh ta nhanh chân đi đến ngồi xuống đối diện chú tôi, ánh mắt cản quấy liếc nhìn về phía chú, rồi lại quay sang tôi với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Hai người làm lành rồi hả? Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ đủ để hai bọn tôi nghe thấy. Hiểu ý anh đang muốn cô lão chú, tôi cũng tương kế tự kế, nhỏ giọng trả lời. Như anh thấy đấy, nhưng cũng có thể nói là tốt hơn trước kia. Thiện nghe xong thì ốm bụng cười ha hả, anh ta khoái chí cất giọng trêu đùa. Thế cô phải cảm ơn tia rồi, hàng tấn nước bọt của cô ấy đã có tác dụng. Mà phải công nhận, cậu ta khó nhằn hơn tưởng tượng của tôi đấy. Vậy ra không phải tấm chân tình của tôi làm cảm hóa tảng băng trong lòng anh ấy à? Thì người ta nói không có công lao cũng có khổ lao, đúng không nào? Bây giờ cả tôi và Thiện đều ùa ra cười. Phải công nhận cái tên cả lơ phất phơ này cũng có lúc biết bày phử bạn gái đến như vậy. Lời anh ta nói chẳng sai, nên tôi chẳng thể nào phản bác lại được. Quả thật trong chuyện này, công chị Tiên là lớn nhất. Trông thấy tôi và Thiện cứ vô tư cười đùa mà không quan tâm đến người bên cạnh, chú liền ho khụ khụ mấy hồi như đánh tiếng, dường như không thu hút được sự chú ý của chúng tôi. Chú liền hắng giọng, nhíu mày khó chịu. Trông thấy chú như vậy, Thiện cười cười. Được rồi, đừng trêu cậu ta nữa, rất dễ cáu đấy. Tôi nhún vai, lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, ung dung nâng tách trà lên người. Dù sao tôi cũng chẳng phải người khơi gợi chuyện này. Nếu chú có nổi giận lôi đình thì người hưởng hết mọi phong ba bão táp ngoài Thiện ra thì còn ai. Cùng lắm tôi chỉ bị vạ lây một chút mà thôi, không thể nào cấu thành đồng phạm được. Có lẽ thấy tôi nở nụ cười gian xảo, Thiện liền hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này. Vừa chỉ tay về phía tôi, vừa cong môi cười khổ. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Chú vừa dứt lời, Thiện lập tức thu lại nụ cười trên môi, trở về dáng vẻ nghiêm túc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, dường như tôi đánh hơi được chuyện này ít nhiều có liên quan đến ông anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Nếu không, vẻ mặt của Thiện cũng chẳng căng như dây đàn. Tôi không hiểu mấy chuyện trong ban quản trị, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Thiện chậm rãi thuật lại những gì anh nhờ người điều tra được. Dạo trước, Tiền Khương và ông phó chủ tịch họ Trần bắt đầu qua lại. Thoạt đầu Khương chẳng mấy quan tâm đến những lời mời mọc của ông ta. Nhưng mấy ngày trước, khi cuộc họp cổ đông diễn ra, hai người họ bỗng trở nên khăng khít hơn. Ông ta thường xuyên đưa Khương đến gặp riêng các cổ đông, chắc hẳn là nhằm vào thời điểm để lật đổ ba tôi khỏi chiếc ghế chủ tịch. Còn về phần ông phó chủ tịch họ Trần kia, nghe chú nói, ông ta là cổ đông lâu năm trong công ty ba tôi, nhưng vài năm trở lại đây dường như có ý đồ bất chính, không ngừng ra sức ngấm ngầm thu mua, thậm chí là cưỡng ép các cổ đông khác bán lại số cổ phần trong tay. Trên thương trường, ông ta được xem là một con cáo giả vô cùng xảo quyệt. Nghe đến đây, tôi phần nào đã hiểu ra ngọn ngành sự việc, nhưng tôi thật sự không thể nào lý giải được vì sao Tê Khương lại đồng ý hợp tác với ông ta. Anh phải biết hậu quả khi chơi với lửa chứ. Ông Trần có thể lật đổ ba khỏi chiếc ghế chủ tịch thì cũng có thể lật đổ anh ta một cách dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ vì muốn có địa vị và quyền thế, anh ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ sao? Đúng là ngu dốt đã cán mai mà. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về tên Khương, anh ta không phải hạng người máu lạnh vô tình. Dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng đã yêu thương và chăm sóc anh ta suốt 30 năm trời. Bà thậm chí còn yêu thương anh ta hơn cả Khảng Học. Chỉ với bất cứ lý do gì, anh ta cũng không thể đối xử với bà như vậy. Huống hồ lúc ở bệnh viện, anh ta cũng chính miệng thừa nhận bản thân không có ý làm hại đến bà. Anh ta thật sự không thể lường trước hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế. Rồi chuỗi lại tất cả mọi việc, tôi có thể khẳng định Khương chỉ là con cờ trong tay ông Trần. Một khi con cờ hết tác dụng, ông ta sẽ thẳng tay buông bỏ anh. Có lẽ trong thể tôi hơi mơ hồ, chú khẽ cất giọng nói tiếp. Cho đến khi cuộc họp cổ đông được chính thức diễn ra, hiện tại Khương chỉ là chủ tịch tạm thời. Tình cảnh của anh ta lúc này chẳng khác nào nghìn cân treo sợi tóc. Nếu không, anh ta cũng chẳng bận tâm đến việc em tự gặp ông bác sĩ kia. Nhắc đến ông bác sĩ kia, một suy nghĩ vốn đã bị lãng quên chợt tái hiện lại trong đầu tôi. Em lại nghĩ khác, tuy tiếp xúc với Khương không nhiều, nhưng em cũng hiểu đôi phần về con người anh ta. Điều có thể khiến anh ta sợ hãi đến mức không tin tưởng vào ba em và cả việc cuống cuồng đến gặp em chỉ có thể là anh ta không phải con ruột của ba. Vậy nên em càng phải tìm cho ra ông bác sĩ kia để làm rõ mọi chuyện. Không thể để anh ta ngu muội làm quân cờ cho kẻ khác, để khi hối hận đã không thể cứu chữa. Nghe tôi nói vậy, chú vẫn tỏ ra rất bình thản, dường như chú cũng đã phần nào đoán được suy nghĩ của tôi. Chỉ duy nhất Thiện vẫn đang trong tình trạng kinh ngạc vô cùng. Anh ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi chân chân, ngữ điệu như người ngoài hành tinh lạc vào trái đất. Tên Khương không phải con ruột của nhà họ Dương. Tôi nhíu mày. Của tôi đã nói chỉ là suy đoán thôi, chẳng phải vẫn đang điều tra à? Thiện nhớ mày, bày ra vẻ mặt bất mãn. Thấy vậy, tôi lập tức quay sang cầu cứu chú. Có cái đùi to như thế này ở bên cạnh, nếu không ôm lấy thì đâu còn là tôi nữa. Trông thấy vẻ mặt tức tối của Thiện, tôi có một cười thích thú, lẻ lưỡi trêu anh. Thấy thế, chú nâng tay xoa đầu tôi y như xoa đầu một đứa trẻ, sau đó lại cất giọng dịu dàng. Anh vẫn đang cho người điều tra, em đừng lo lắng. Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng không còn mang trong mình nỗi tò mò. Tôi hỏi, nhưng sao anh và Thiện lại biết nhiều chuyện trong nội bộ công ty ba em? Bấy giờ Thiện đưa mắt nhìn chú, xong cả hai lại cong môi cười, sự gian tà lộ rõ trong đài mắt. Tôi không những không đúc thúc mà còn tỏ ra rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hai người họ. Cuối cùng vẫn là Thiện lên tiếng trước, thái độ từ tốn, điềm đạm. Thì cô nghĩ ông Nguyễn sẽ giải tiết lộ cơ mật của công ty vậy à? Tôi ả lên một tiếng, liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thiện. Vậy ra ông Nguyễn chính là nội gián của mấy anh cải vào sao? Thiện nhớ mày, không hề do dự mà gật đầu. Xong, anh lại tiếp tục giải bày. Trước khi chú trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, chú đã nắm trong tay 10% cổ phần của công ty ba tôi. Nhưng từ trước đến nay đều là một tay ông Nguyễn đứng ra lo liệu. Những người trong ban quản trị chỉ biết người đã ủy quyền cho ông Nguyễn hiện đang sinh sống tại Mỹ. Để tránh những xung đột không đáng xảy ra, cho đến tận bây giờ đó vẫn là một bí mật. Ngoài ông bà Đặng, chú và Thiện ra, tôi là người cuối cùng được biết. Đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông của tôi không những đẹp trai mà còn vô cùng tài giỏi. Trong vụ thức lại các giọng tán thưởng mà quên mất người bên cạnh. Thiện hừ hừ mấy tiếng, sau đó liên tục xoa xoa hai cánh tay, kêu trời oan đất. Tôi đã ăn trưa rồi, không còn bụng để nhai thêm thức ăn cho chó đâu. Cả tôi và chú đều bật cười. Trong thế tám chưa rằng tiêu chuẩn trang sáng của chú, tôi đột nhiên phát hiện ra hôm nay chú cười rất nhiều, dường như trong lòng chú đang rất vui. Trong lúc tôi vẫn đang say sưa ngắm nhìn chú, cửa phòng làm việc đột nhiên được đẩy ra từ bên ngoài. Người con gái chậm rãi bước vào, hơi nghiêng người, thái độ vô cùng tôn kính. Tổng giám đốc đã đến giờ họp với bên tổ dự án. Sau khi nhận được phản hồi của chú, chị Trúc khẽ gật đầu đáp lại rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng thẳng tóc của chị, tôi vội tảo lưỡi, cất giọng nửa đùa nửa thật. Xung quanh anh toàn mỹ nhân chân dài, không hiểu sao lại có thể ế đến tận 30 năm, mồ mèo hết cả rồi. Này, anh có chắc là trai thẳng không đấy? Tôi vừa dứt lời thì lập tức phun ra ngụm trà mới uống vào. Những giọt nước từ miệng anh bắn ra tung tóe, cũng may không vang đến chỗ tôi. Anh vừa cười khúc khích, vừa rút khăn giấy lau miệng, sau đó chỉ tay về phía chú, đôi mắt vẫn mang theo sự khoái chí. Vậy để tôi nói cho cô nghe một bí mật, Quân bị nhát gái, ai tấn công mạnh quá là cậu ta chạy, Uyên là một điển hình. Thiện nói đến giữa chừng thì bị chú giơ tay bịt miệng lại. Hai bàn tay anh ta liên tục chống trả nhưng cũng vô ích. Chú vừa lôi anh ta sảnh sạch, vừa nghiêng đầu nhìn tôi, dịu giọng: "Em ngồi chơi đi, một lát anh chở em về." Trông thấy tình cảnh trơ mắt, tôi chỉ biết lắc đầu rồi cười tủm tỉm. Hóa ra ông chú nhà tôi bị nhát gái, sợ có nhà người ta tấn công quá phổ phập, vì vậy mà đóa hoa bạch liên kia mới không thể thành công chiếm được trái tim chú. Ồ, như vậy cũng hay nhỉ. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại thấy có điều gì đó không đúng. Vậy ra những thứ trước đây tôi cho là tuyệt chiêu thì đối với chú chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng không sao, dù đi bằng có đường gì thì kết quả cuối cùng chú vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tôi. Chỉ mới ít phút trôi qua, tôi liền cảm thấy chán hẳn. Cất lại điện thoại và túi sách, tôi chậm rãi lấy giấy bút ra đặt gọn gàng trên bàn trà. Hướng mắt nhìn về phía bàn làm việc, hình ảnh chú đang chuyên tâm đọc tài liệu bỗng hiện lên một cách rõ rệt. Tôi nâng bút, nhanh chóng phác họa lại hình ảnh trong đầu. Tô vẽ vẽ được một lúc, nghe thấy âm thanh mở cửa, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cứ ngỡ là chú về đến, nào ngờ lại là tình địch của tôi. "Sao cô lại ở đây?" Trông thấy vẻ mặt hầm hồng của Uyên, tôi đã có chút không vui. Đến khi giọng nói leo nhéo của cô ta được cất lên, tôi chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Hay cái chị này có động não trước khi hỏi không nhỉ? Uyên hử lạnh một tiếng rồi đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống phía đối diện. Cô ta khoanh tay dựa người vào lưng ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung nhã nhã. Ánh mắt lại sâu thẳm thẳm, y như mới bảo phù thủy trong chuyện cổ tích. Khóe môi nhếch lên tỏ thái độ rẻ rúng, ngữ điệu nghe qua đầy sự khinh miệt. Một người mà bắt cá hai tay, như vậy mà hợp lẽ thường sao? Vốn định chẳng quan tâm đến Uyên, nhưng cô ta rõ ràng không thích sự yên bình. Nếu cô ta đã tự dẫn thân đến chỗ thì hà cớ gì tôi lại thảo mai mà từ chối. Tôi dừng tay, từ tốn đáp: "Người thông minh không nói chuyện vỏng vo." Vừa quen Quân lại vừa quyến rũ Khôi, như vậy không bắt cá hai tay thì còn gì. Vậy mà tôi gặp mặt dày ngồi ở đây tỏ vẻ thanh cao, tôi khinh. "Thế chuyện chị thuê người theo dõi tôi rồi gửi ảnh cho Quân thì sao? Biết người ta đã có bạn gái vẫn làm ra chuyện bị ổi như vậy, mà chát bê tông nên không giải đâu nhỉ?" Vốn dĩ tôi chỉ hoài nghi trong lòng, hoàn toàn chẳng có điều gì là chắc chắn. Nhưng khi trông thấy Uyên trổ dạ, gương mặt chỗ xanh chỗ trắng, tôi mới có thể khẳng định chuyện này là do một tay cô ta gây ra. Có lẽ chú cũng nghĩ được như tôi, chỉ là không có chứng cứ rõ ràng, lại càng không muốn mọi chuyện lù xùm nên mới im ỉm cho qua. Nhưng tôi thì không như vậy, chuyện nào phải cho ra chuyện ấy thì tôi mới hài lòng. Đến nước này, Uyên vẫn không cổ lên cãi lại. "Chứng cứ đâu, đừng có mà vụ oan cho người khác." "Tôi có vụ oan hay không, cho lòng chị hiểu rõ hơn ai hết. Tôi có lòng tốt nên mới nhắc nhở chị, muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Quân không phải người không thấu tình đạt lý, điều này chị biết mà đúng không? Tôi biết chị yêu Quân, cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy. Đương nhiên sẽ không chịu được một người mới như tôi dễ dàng chiếm được trái tim Quân. Nhưng tình yêu không thể xuất phát từ một phía. Hơn nữa, yêu là cho đi chứ không phải sự ràng buộc. Chẳng phải khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy yên bình hay sao? Nếu cứ khăng khăng muốn giữ một người ở bên cạnh thì đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ. Nếu vẫn chưa hiểu được những lời tôi nói thì chị nên tự hỏi lại mình đi, là chị yêu Quân hay đang yêu bản thân? Uyên nắm chặt bàn tay, sau mắt dường như đã bị dao động, nhưng miệng lưỡi lại vô cùng cứng rắn. "Im đi, cô biết cái gì mà dạy đời tôi, cô có yêu Quân thật lòng đâu chứ?" Tôi cười đáp, "Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chỉ là tôi sợ chị đợi không được mà thôi." Uyên giận dữ đứng dậy rời đi, một tiếng rầm vang lên, nhìn cô ta chút giận lên cánh cửa, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có thể cô ta thật sự yêu chú, nhưng cô ta lại yêu chính bản thân mình hơn. Dù sao những lời có thể nói tôi cũng đã nói hết rồi, còn việc sau này thế nào phải do cô ta tự quyết. hạnh phúc hay khổ đau đều là lựa chọn của cô ta cả. Sau khi cuộc học kết thúc, chú trở về phòng làm việc. Trông thấy tôi vẫn đang ngồi miệt mài ngồi vẽ, chú lặng lặng ngồi xuống bên cạnh quan sát, chẳng hề phát ra tiếng động nào khiến tôi phân tâm. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bản kiệt tác. Chú cứ cầm bức tranh trên tay ngắm nghía, hai mắt đột nhiên sáng lên lấp lánh, khóe môi tràn đầy ý cười. Mãi một lúc lâu sau đó, chú mới cất giọng tán dương. Thật sự rất có năng khiếu, đẹp đấy, anh tỉ thu bức tranh này. Tôi nhìn chú, bĩu môi cười đáp lại. Chợt một suy nghĩ lòe lên trong đầu tôi. Tôi nhích lại gần chú, kè sát tai chú, cất giọng thỏ thẻ. Tranh dù đẹp đến mấy cũng không thể so được với người thật đang ở bên cạnh. Ngay lập tức, chú ngượng nghịu cất bức tranh đi, ho khan vài tiếng. Vành tay chú ửng đỏ, đôi gò má hồng hồng trông chú lúc này chẳng khác nào mấy cô gái đang thẹn thùng bé lẽn. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà ôm bụng, bật cười khanh khách. Sau khi cười hả hê một trận, tôi nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi theo chú xuống bãi đỗ xe. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, sáng nay tôi và Tiên Khương đã lật bài ngửa với nhau. Nếu bây giờ tôi quay về nhà họ Dương, chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Dẫu biết rằng Tiên Khương sẽ không dám làm gì tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là vào thời khắc này, sâu giữa một bầy sói đang nhe nanh mùa vuốt, một người kiên cường đến mấy cũng sẽ không có đủ can đảm. Nhưng không phải đó thì tôi biết đi đâu chứ. Thế tôi cứ đứng chần ngần chưa chịu ngồi vào trong. Chú hơi nhíu mày lo lắng hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Về nhà họ Dương em sẽ không bị giam lỏng đó chứ? Chú dường như đã hiểu ra ý của tôi, khẽ cong môi nở nụ cười khoái dị. Ai bảo em sẽ về nhà họ Dương? Em có bị ngốc không vậy? Đến lửa tôi chẳng xoay hai mắt vì kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi ngược lại chú. Ờ hay, em nói lạ ghê. Vậy chứ em phải về đâu? Chú khoanh tay đứng dựa người vào mui xe, nhẹ nhàng thốt ra hai từ nhà anh. Trông thái độ vô cùng bình thản của người đàn ông này, khóe môi tôi giật liên tục. Bản thân tôi như đứng hình vài giây, cho đến khi nghe thấy âm thanh ù ù bên tai, tôi mới có thể hoàn hồn. Hàng mi dài khẽ động đậy, tôi nhướng mày nhìn chú, vẻ mặt kinh ngạc không kém. Điên rồi, em sao có thể ngủ cùng anh được? Định sở thói dụ dỗ con gái nhà lành hả? Chú nghe xong thì tỏ vẻ bất lực, mé môi cong lên cười khổ, nhẹ nâng tay day day thái dương, sau đó lại ném một tiếng thở dài, từ tốn cất giọng giải thích. Anh nói này, cái đầu nhỏ của em bớt suy nghĩ linh ta linh tinh đi, nhà anh vẫn còn hai căn phòng đang để trống. Nghe xong, tôi bè lén cúi đầu, giả vờ nghịp móng tay. Tôi làm sao không hiểu ý tứ của chú được kia chứ? Chú lo tôi ở khách sạn một mình sẽ không an toàn. Dù sao nơi đó cũng rất phức tạp, còn sang ở cùng với Trang cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là với tính cách quá nhiệt tình của bà Đặng, tôi vừa ngại lại vừa lo, sợ bản thân không chú ý mà lỡ miệng nói ra những lời không hay. Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại thấy nhà của chú là lựa chọn tốt nhất, vừa không tốn tiền lại vừa không quá khó bó. Thế tôi vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ, chú lại cất giọng nói tiếp. Em yên tâm, nếu chưa có sự cho phép của em, anh sẽ không làm bậy đâu mà lo. Em chỉ cần ở đến khi ba em hồi phục sức khỏe thì lại quay về bên đó. Tôi cong môi tủm tỉm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chú. Trước khi về chung cư của chú, chúng tôi ghé qua biệt thự nhà họ Dương để thu dọn sách vở và một ít quần áo. Cũng may không đụng mặt ba mẹ con bà Quỳnh nên thoáng một chút tôi đã xong xuôi mọi việc. Để tránh bị người đời dị nghị, khi đi tôi chỉ nhắn lại với Thím Lan sẽ ở tạm nhà bạn, sau đó thì xách vali bưa đi một mạch. Căn phòng của tôi ở trên lầu, ngay bên cạnh phòng làm việc của chú. Sau khi thu xếp mọi thứ đâu vào đó, tôi men theo mùi thơm của thức ăn đi xuống bếp. Trông thấy chú đang đeo tạp dề bày thức ăn ra bàn, tôi bỗng chốc ngây người. Tạo hình này hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lúc nào cũng lại lùng trong bộ vest đen huyền. Bây giờ khóe môi tôi cong lên nở nụ cười thích thú. Lựa chọn này quả thật không sai một chút nào. Rửa tay sạch sẽ, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhìn chỗ thức ăn đầy màu sắc trước mặt, tôi hít một hơi thở sâu. Mùi thơm ngào ngạt liền sâu thẳng vào trong mũi. không thể kiềm chế cơn đói ổn nào, tôi lập tức gắp một miếng gà bỏ vào miệng. Chú Choa, chú nấu ăn ngon thật đấy, nhưng so với bác trai vẫn còn kém một chút. Thế tôi ăn ngon lành, chú chỉ cười mà không đáp lại. Sau giờ cơm tối, chú lại miệt mài làm việc, còn tôi thì trở về phòng ngủ, hì hục làm nốt bài tập sáng mai. Trước đó tôi đã nghi ngợi rất nhiều về đêm đầu tiên ở cùng nhà với người khác giới, nhưng mọi thứ lại diễn ra bình thường đến mức tôi chẳng có gì phải quan ngại. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mang theo sự hồi hộp đi ra mở cửa, trông thấy chú đứng chần chừ trước mặt. Tôi mí môi tròn mắt hỏi, còn có chuyện gì sao? Giọng nói trầm ống quen thuộc khẽ ngơi lên, em nhớ cài chốt an toàn. Tôi bỗng phì cười, tâm trạng cũng đột nhiên được thả lỏng. Tôi khoanh tay đứng dựa vào tường, cất giọng trêu đùa, chả lẽ anh không đáng tin đến như vậy à? Chú đưa tay gãi đầu, hành động vụ về trông thấy rõ. Không, không phải, mà thôi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, chú đã ngoảnh mặt, nhanh chân trở về phòng riêng. Chảy gỗ ơi chảy gỗ, sao anh lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ? Tôi cười cười nhìn theo bóng lưng anh, rồi cất cao giọng đáp, ngủ ngon nhé. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà, chú đã đi làm từ sớm, nhưng vẫn không quên chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi. Chú còn cẩn thận để lại một tờ giấy ghi chú với nội dung, em ăn sáng xong rồi đi học nhé, anh có cuộc họp nên đi trước, tan học anh sẽ đến đón em. Bất giác tôi tự hỏi, cuộc sống thường ngày của chú có như vậy không nhỉ, hay chỉ khi có tôi nó mới trở nên tốt đẹp? Tôi tự cười nhạo bản thân rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn hết chỗ thức ăn kia. Sau đó bắt taxi đến trường như thường lệ. Trong lúc đợi chú đến đón, tôi phát hiện ánh mắt mọi người hôm nay có phần khác lạ. Ngờ ngợ hiểu ra nguyên do vấn đề, tôi nhanh chóng mở điện thoại lên xem. Quả nhiên bản hợp đồng đã được công khai với giới truyền thông. Nhìn những dòng tiêu đề với những lời lẽ khó nghe, nào là bí mật đằng sau tình yêu ngọt ngào như trong chuyện ngôn tình, nào là tiền bạc, địa vị và danh vọng, đâu là thứ khiến cô gái 18 tuổi gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân. Tôi sớm đã dự liệu được những chuyện này nên cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng chàng thị khác, cô ấy không hề biết đến cuộc giao dịch trước đây của tôi và chú. Tuy vậy, cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng tôi, không hề tỏ ra chán ghét hay khinh miệt. Đột nhiên, một dòng nước mát lạnh chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống hai gò má, rồi thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng. Cả tôi và Trang đều hoảng hốt nhìn sang người con gái bên cạnh. Cô ta vẫn bình thản đóng nắp chai lại, nhếch mép cười khinh khỉnh. Hạng nhà quê bẩn tiện, cút đi cho sạch không khí. Trang quên mất bản thân trước đây nhút nhát như thế nào, khi trông thấy tôi bị người khác ưu hiếp, lập tức trừng mắt, qua lại y như một con nhím đang sủ lông bảo vệ đồng bọn. Cô bị điên hả? À, nói kiểu gì vậy? Tự dưng lại tát nước vào mặt người ta. Chàng vừa dứt lời, một người đàn ông sần bước đi tới, cởi áo khoác ngoài lên người tôi. Ánh mắt lạnh lẽo như một màn sương sáng lướt qua người cô gái kia, khiến cô ta bỗng trở nên khem nép, e dè và sợ hãi. Trong thái độ của cô ta, tôi đoán chắc đây chỉ là một con cờ được người khác sai khiến. Đã là thời thế nào rồi, đồng tiền vẫn là thứ có sức hút nhất. Trước ánh mắt bao nhiêu người, Khôi nắm lấy cổ tay tôi, nhanh chóng bước đi. Ra đến bên ngoài, anh dừng chân đứng lại, đảo mắt nhìn về phía tôi, hạ thấp giọng hỏi, chuyện này là như thế nào? Hóa ra em và chú của Trang không phải vì yêu mà đến. Tôi mỉ môi định lên tiếng đáp lại, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã trông thấy chú đứng chắn trước mặt. Chú không nhanh không chậm đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, chất giọng trầm ống khẽ cất lên, nhả ra từng chữ một. Phải hay không cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Nhờ lại sự bình thản và dửng dưng của chú, đôi mày thanh tú của Khôi càng nhíu chặt hơn, sóng mắt như cuộn trào giữa dòng cảm xúc bần loạn. Anh càng không chịu thua, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tôi, thái độ vô cùng kiên quyết. Chú không thể lấy quyền thế mà áp bức người khác. Khánh Hạ không yêu chú nên biết điều đó mà buông tha cho cô ấy mới phải. Tôi ngửa nghịch đứng giữa hai người đàn ông, cho lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy oán thán của chú. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, Tôi thật sự muốn xem cận cảnh người đàn ông này ghen sẽ như thế nào. Tôi cúi đầu lầm lì vờ như không thấy. Quả nhiên ngọn núi lửa trong đáy mắt chú liền bộc phát, như dường như không phải nhắm vào tôi. Ánh mắt chú vẫn không rời khỏi tôi, cất giọng đều đều. Chúng tôi yêu nhau còn cần phải chứng minh với người khác sao? Chú đột nhiên nhìn chân chân chiếc áo khoác trên bả vai tôi, vừa đưa tay lên định tháo xuống liền khử lại trong giây lát bởi giọng nói đầy chắc nịch của Khôi. Tôi yêu Khánh Hạ, nhưng vì nghĩ cô ấy yêu chú nên tôi chấp nhận lùi bước chỉ để cô ấy được hạnh phúc. Nào ngờ giữa chú và Khánh Hạ chỉ là một cuộc giao dịch. Lần này tôi nhất quyết sẽ không để mất cô ấy. Khôi vừa dứt lời, cả Trang và tôi đều tỏ ra kinh ngạc. Hai chúng tôi mím chặt môi, đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ tôi đã có thể lý giải được vì sao trước đây anh lại đối xử với tôi lúc thế này, lúc thế kia. Hóa ra cô ấm nhà họ Ngô đã phải lòng một đứa con gái quê mùa, không địa vị, không nhan sắc như tôi. Tình huống này tôi thật sự không thể nào ngờ đến. Nhất thời không biết bản thân phải phản ứng như thế nào để không gây tổn thương cho anh. Thấy tôi im lặng, đôi đồng tử của Khôi chợt dao động. Anh càng nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía anh. Dường như sợ tôi đau, chú vội buông tay ra, lo lắng nhìn tôi. Trong tình cảnh trước mắt, dường như tôi đã hiểu ra mọi thứ. Có lẽ tôi nên nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm này. Tôi ngẩng đầu nhìn Khôi, cong môi cười nhẹ, khẽ cất giọng thỏi thẻ. Khôi, anh có biết vì sao cô lại dễ dàng buông tay như vậy không? Không đợi Khôi trả lời, tôi đã cất giọng nói tiếp. Vì anh ấy sợ tôi đau, đây chẳng phải đã chứng minh tình cảm anh ấy dành cho tôi rồi sao? Anh hiểu ý tôi nói mà, đúng không? Tôi rất cảm ơn anh vì đã nói lời yêu tôi. Cảm ơn anh vì đã tôn trọng tôi. Nhưng người tôi yêu là Quân. Tôi thật sự xin lỗi anh. Bàn tay đang nắm chặt của Khôi từ từ buông lỏng. Ánh mắt anh dường như không dám tin vào những lời tôi vừa nói ra. Tôi đương nhiên hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng ngoài nói câu xin lỗi ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Nếu tôi càng tỏ ra quan tâm anh thì càng khiến anh lùi sâu vào vũng nước đục mang tên ái tình. Như thế chẳng khác nào đã làm hại anh cả. Thả rằng đau ngắn còn hơn để anh cứ ấp ủ hy vọng rồi nhìn nó biến mất như một làn khói mỏng manh. Chú trao trải chiếc áo lại cho Khôi rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi, cài nút cẩn thận. Xong, chú quay sang nhìn chàng trai đang hóa đá bên cạnh, cất giọng khoan thai. Hành động hôm nay của cậu rất đáng mặt đàn ông, chỉ là cơ duyên chưa tới, rồi sẽ có một ngày cậu tìm được người thích hợp với mình. Chúc cậu may mắn. Nói xong, chú đưa tôi rời đi, chàng cũng lại bạch chạy đuổi theo sau. Đi được một đoạn, tôi không yên tâm mà ngoái đầu nhìn lại. Khôi vẫn đứng đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo bước chân tôi, hy vọng anh sớm tìm được người thích hợp với mình. Bầu không khí trên xe vô cùng quỷ dị, sao mà chú hầm hầm, khó coi trông thấy rõ. Chàng cứ ngẩng đầu nhìn lên kính hậu, rồi lại thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi. Bao gặp ánh mắt nơm nớp lo sợ của thỏ con, tôi nhớ mày giả vờ như không hiểu. Chàng bất lực, nén một tiếng thở dài, kẻ sát tôi, nói nhỏ. Ông chú ghen rồi, cậu mau rũ chú đi, mỉ sóc không ngại thở mà chết rồi đây. Tôi trợn tròn mắt nhìn Trang, lắc đầu lia lịa. Trong lúc bọn tôi vẫn đang giảng co, người thúc giục, người lại thoái thác, chiếc xe bỗng chốc dừng lại, khiến cả tôi và Trang đều theo quán tính mà nhào đến trước. Đầu đập vào ghế trước, tôi kêu lên một tiếng ui a. Nhưng khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm của chú, tôi vội ngập chặn miệng. Chú lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này, giọng nói lạnh lẽo y như có một cơn gió mùa đông vừa lướt qua. Đến nhà rồi. Chàng thức thời liền giơ tay ra hiệu bảo tôi về nhớ gọi điện thoại cho cô ấy. Xong lập tức phóng khỏi xe, chạy vọt vào bên trong, bỏ lại tôi một mình bơ vơ. Bắt gặp màn sương trong đôi mắt chú, tôi lủi thủi từ hàng ghế sau di chuyển lên chiếc ghế lái phụ, nũng nịu. Giận à, khi nãy em chỉ muốn chọc anh một chút thôi, đừng giận nữa nhó. Sóng mắt chú dần trở nên tĩnh lặng, nhẹ nâng tay sờ lên trán tôi, thái độ ôn nhu vô cùng. Đau lắm hả? Tôi lắc đầu lia lịa, miệng cười toe toét, y như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Thấy tôi cười, chú cũng bật cười theo. Vừa khởi động xe, chú vừa cất giọng bình thản. Anh đưa em đến gặp ông bác sĩ kia. Nghe nhắc đến ông bác sĩ, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Sau khi trở về thay bộ quần áo khác, tôi cùng chú nhanh chóng đi đến địa chỉ được gửi qua điện thoại. Chú lái xe vào một con hẻm nhỏ, sau đó dừng lại trước một căn nhà sập sệ. Từ bên trong vọng ra tiếng quát tháo, chửi rủa. Giọng đàn bà, giọng đàn ông cứ xen lẫn vào nhau chẳng nghe được gì. Châu chốc lại nghe thấy âm thanh đổ đảo rơi vỡ. Sợ có chuyện không hay xảy ra, tôi cùng chú nhanh chân đi đến gõ cửa. Một người đàn ông chẳng 50 tuổi chậm rãi bước ra mở cửa. Trông thấy chúng tôi, ông ta có chút ngạc nhiên, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Không đợi ông ta lên tiếng hỏi, chú liền cất giọng nghiêm nghị. Ông có phải bác sĩ Cảnh không? Vừa nghe nhắc đến tên mình, sắc mặt ông ta liền thay đổi, bản thân trở nên cảnh giác hơn. Hai người tìm tôi có chuyện gì? Đứng bên ngoài nói chuyện cũng không tiện lắm. Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào bên trong. Một người phụ nữ đầu bù tóc rối ngồi cục mình bên cạnh cầu thang bắt lên gác, vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ, u sầu và tủi nhục. Phỏng tay ôm chặt đứa con nhỏ đang khóc la inh ỏi. Hai hàng lệ trải dài trên gương mặt người mẹ. Xung quanh bọn họ đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn vô cùng. Bơi sáng tôi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt. Ông ta thật sự không có chút lương tâm nào, là trụ cột trong gia đình, lại vũ phu ra tay đánh đập vợ con. Đến cả một phẩm chất cơ bản của người đàn ông ông ta cũng không có, thì sao có thể xứng đáng trở thành một vị bác sĩ được người người tôn kính. Dường như đã nhận ra sự phẫn nộ trong ánh mắt tôi, ông Cảnh lập tức đẩy cánh cửa về phía trước để che đi tầm nhìn của tôi, nhíu chặt mày, cất giọng sắc sảo. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói, mời hai người về cho. Chú giơ tay ra chặn cửa, dáng vẻ bình thản, khẽ phun ra từng chữ một. Nếu ông bằng lòng trở thành nhân chứng, tôi có thể giúp vợ chồng ông có một cuộc sống tốt hơn. Chắc ông cũng không muốn con mình cứ như vậy mãi. Ánh mắt ông Cảnh hơi dao động, một nỗi buồn man mác chợt lóe lên trong giây lát. Cho dù ông ta có tồi tệ đến đâu, thì ông ta vẫn là một người cha. Ông ta không thể bỏ mặc cuộc sống của con mình. Nhưng dường như tôi nhận ra ông ta đang e dè điều gì đó mà không dám nói. Cuối cùng ông ta vẫn kiên quyết đuổi chúng tôi về, đóng sổng cửa lại. Chú kể với tôi rằng ông Cảnh dạo trước bắt đầu chơi cá độ và nợ người ta một số tiền không nhỏ. Nhưng vừa rồi đã trả hết nợ. Thậm chí ông ta đã đặt vé máy bay, có ý muốn sang nước ngoài sinh sống. Vì vậy chú mới có thể dễ dàng tìm được hành tung của ông ta. Nghe đến đây tôi hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Chỉ là tiếp thay cho tên Khương là xét nghiệm ADN thôi mà, có cần phải bỏ xứ đi biệt như thế không? Xem ra khả năng tên Khương không phải con ruột của ba em là rất cao. Ngồi trên xe nghĩ ngợi một lúc, tôi lên tiếng hỏi tiếp. Em nghĩ chúng ta nên tiếp cận từ phía vợ của ông ta. Chú cũng gật gù tán thành ý kiến của tôi. Buổi chiều ngày hôm sau, khi vợ chồng ông Cảnh vừa từ siêu thị đi ra, tôi cùng chú đi đến trước mặt bà ta, cất giọng niềm nở. Chào chị có phải vợ của bác sĩ Cảnh không? Bà ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, bàn tay khẽ run lên bẩn bẩn. Trong thái độ của bà ta, tôi chắc chắn gia đình họ bị người khác đe dọa. Trực giác của phụ nữ bao giờ cũng đúng đến 9 phần. Tôi nhẹ giọng, tươi cười nói tiếp. Chị đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi chị vài câu thôi. Tôi không biết gì hết, mấy người đừng tìm tôi. Chị à, chúng tôi đến giúp chị và giúp cả con chị nữa. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng vợ ông Cảnh cũng đồng ý theo chúng tôi vào một quán nước gần đó để trò chuyện. Thoạt đầu khi hỏi đến chuyện vì sao ông Cảnh phải nghỉ việc ở bệnh viện sang nước ngoài sinh sống, bà ta lập tức tỏ ra lung túng, mí mắt khẽ cụp xuống, ngập ngừng một lúc vẫn không chịu nói. Nhưng khi nghe chú đã bảo có lẽ là cho mẹ con bà ta một cuộc sống tốt, bà ta liền dao động. Cuối cùng vì con, vì gia đình, bà ta đành cài răng kể hết sự thật cho chúng tôi được tỏ tường. Qua lời kể của vợ ông Cảnh, ông ta vốn là một người hiền lành, cần cù chịu khó. Nhưng không hiểu sao ông ta lại sa ngã vào con đường bài bạc, dẫn đến thua nợ không ít tiền. Cuối cùng phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người ta đưa ra. Còn việc ông ta sang nước ngoài sinh sống hoàn toàn là ý của ông ta, không liên quan đến đám người kia. bà ta chỉ nghe Phong Thanh rằng ông ta sẽ ở trong nước, sẽ không thể tiếp tục hành nghề. Nghe đến đây, tôi lập tức đưa mắt nhìn chú, nửa hiểu nửa không. Nếu việc ông Cảnh phải sang nước ngoài là bị ép buộc, tôi vẫn có thể lý giải được. Nhưng thật không ngờ đây lại chính là quyết định của riêng ông ta. Chắc hẳn vợ con ông ta vì thương cái nơi này mà không muốn đến xứ lạ quê người. Cũng vì vậy mà gia đình lục đục. Hơn nữa, tôi vô cùng thắc mắc khi chuyện chẳng nghiêm trọng đến mức khiến ông ta bị tước bỏ giấy phép hành nghề. Có lẽ vẫn còn ẩn tình phía sau mà chúng tôi chưa được rõ. Chị có biết chồng chị và những người kia giao dịch chuyện gì không? Phải lại người thực hiện giao dịch với chồng chị có phải người trong ảnh không? Tôi vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại di động ra trước mặt vợ ông Cảnh. Bà ta nhìn trao chú bức ảnh chủ của tên Khương, sau đó lại à lên một tiếng. Tử Tô nói, đúng là người này, ngoài cậu ta ra vẫn còn một người đàn ông trung niên nữa, nhưng bọn họ âm thầm làm chuyện gì thì tôi không được biết. Chú lụi hụi tìm kiếm ảnh của ông phó chủ tịch họ Trần đưa cho vợ ông Cảnh xem, nhưng bà ta lại lắc đầu bảo không phải. Nhưng khi lướt qua ảnh của tên trợ lý đi bên cạnh ông ta, hai mắt bà ta sáng rỡ, liên tục chỉ tay vào người đàn ông này, nói chính là ông ta, tôi không quên được vì ông ta đã đe dọa gia đình tôi. Tôi cả kinh, lập tức lên tiếng hỏi ngược lại, đe dọa, chuyện này là sao? Sau khi chồng tôi trả hết nợ, ông ta đến tận nơi bảo chúng tôi không được phép tiết lộ chuyện gì đó, nếu không còn tôi sẽ không được yên ổn mà đi học. Vợ ông Cảnh vừa nói vừa rơm rơm nước mắt, trông dáng vẻ khổ sở của bà ta có lẽ thời gian qua đã không dễ dàng gì với gia đình bọn họ. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay người phụ nữ mộc mạc ngồi đối diện, khẽ cất giọng trấn an, nếu chúng tôi đã hứa giúp chị thì chắc chắn sẽ làm được, và chúng tôi cũng mong chị có thể giúp chúng tôi làm một chuyện. Vợ ông Cảnh nâng tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, nhẹ giọng đáp lại, hai cô cậu muốn tôi giúp chuyện gì? Tôi cong môi, cười mỉm, khẽ nói ra kế hoạch của tôi và chú. Thoạt đầu, bà ta còn do dự, nhưng khi nghĩ đến đứa con tội nghiệp của họ, bà ta liền dứt khoát gật đầu đồng ý. Chỉ còn một tuần nữa, cuộc họp cổ đông sẽ chính thức diễn ra. Vậy mà mọi chuyện mỗi lúc càng trở nên rối rắm. Tôi thật sự không hiểu được vì sao ông phó chủ tịch kia lại đưa ra giải xếp chuyện này. Chẳng lẽ giữa ông ta và ông bác sĩ Cảnh có điều giấu giếm? Cái ông họ Trần kia không thể tra ra được gì sao anh? Chồng thì chú lắc đầu đáp lại, tôi chỉ biết nén một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn một ngày nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên. Tin tức bản hợp đồng giữa tôi và chú đã được giải xếp ổn thỏa. Một cuộc đảo lộn tràng đen để ngoạn mục đến từ phía Thiện, khiến các tòa soạn không biết đâu là thật, đâu là giả. Bị anh và bộ phận quan hệ công chúng của công ty cho quay mỏng hồng. Nói ra thì quậy phá chẳng phải là tài lẻ của anh ta sao? Về phía ông bà Đặng và Trang, tôi với chú đã ngoan ngoãn thú thật mọi chuyện. Cứ ngỡ sẽ có một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra, nào ngờ lại khác xa trí tưởng tượng của tôi. Ông bà Đặng là người từng trải, sớm đã biết giữa tôi và chú chẳng có thứ gì gọi là tình yêu. Nhưng hai người họ cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và cuối cùng sự thật đã chứng minh gừng càng già thì càng cay. Tôi thích nhất là lúc bà Đặng nắm lấy tay tôi răn đe chú, còn làm gì thì làm, để mất đứa con dâu này thì không xong với mẹ đâu. Trước sự hàm hè của bà Đặng, chú chỉ có thể cất giọng oán trách, ai mới là con ruột của mẹ thế, có phải trước đây mẹ nhặt con về không? Nghe xong, cả nhà đều ùa ra cười, chú cũng không ngoại lệ, bầu không khí ấm áp vô cùng. Không biết kiếp trước tôi đã làm những gì mà kiếp này lại được mọi người yêu thương, quý mến đến như vậy. Thật sự là phúc tích được mấy đời. Khải Hạ, em nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy? Giọng nói của chú cất lên, ngàn ngàn dòng hồi tưởng của tôi. Tôi cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy quả táo trong tay chú, há miệng ngoạm một miếng thở to, nhai nhổ nhòm. Xong, cả hai chúng tôi lại dán mắt vào màn hình tivi. Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhìn chú lại nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Alo, tôi nghe, anh nói sao? Thật vậy à? Như thế thì mừng quá, Cô ấy nghe được thì tốt rồi. Đã báo với bên kia chưa? Rồi à, vậy để chúng tôi tranh thủ. Chú vừa tắt máy, tôi liền tò mò lên tiếng hỏi, có chuyện gì mà anh vui dữ vậy? Chú tươi cười, bỏ điện thoại vào trong túi quần, đứng bật dậy. Thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện, ba em tỉnh rồi. Tôi nghe xong thì lập tức buông bỏ quả táo, phi thẳng lên lầu, lấy vội chiếc áo ấm khoác lên người. Cầm lấy túi sách, tôi chạy ù ra ngoài tìm chú. Ngồi trên xe, bản tim tôi cứ đập thỉnh thịch. Vừa nghe chú nói ba tôi đã tỉnh, cảm xúc trong lòng bấy lâu nay như vỡ òa. Mấy ngày nay, nghe bác sĩ nói sức khỏe ông ấy đã có nhiều chuyển biến tốt, mà tôi cứ ôm hy vọng trong lòng, chỉ mong có thể sớm ngày nào được cùng ông ấy nối lại tình cha con. Vừa để cửa bước vào, trông thấy ba tôi đang uống thuốc, khóe môi tôi lập tức cong lên cười mãn nguyện. Ba tôi vừa đặt cốc nước xuống, tôi liền chạy đến ôm lấy ông ấy, òa khóc. Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh lại rồi. Bà nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cất giọng thều thào yếu ớt. Nghe được tiếng ba của con, đời này của ba xem như đã đủ rồi. Con gái khờ, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó. Tôi thu thít ngồi xuống bên cạnh ông ấy, hai cha con bắt đầu hàn huyên chuyện cũ. Nhưng càng nói, tôi lại càng không chịu được, hai dòng lệ lại tiếp tục tuôn trào. Sau khi dỗ dành tôi xong, ba tôi mới quay sang nhỉ chú, khẽ cất giọng hỏi han vài câu, rồi lại hướng mắt về phía tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Chuyện ở công ty, có nghe anh con nói gì không? Ba vừa tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi đi đã, vội gì nhắc đến kẻ vô ơn bạc tình đó. Khánh Hạ, con nói gì vậy? Sao lại nói anh con như thế? Thế ba tôi cứ bênh tên Khương chảm chọc, tôi nhíu mày, bử giọng. Đến bây giờ ba vẫn còn nghĩ tốt cho anh ta, dù không phải là ba ruột, nhưng ba vẫn có công nuôi dưỡng, vậy mà anh ta lại làm ra loại chuyện như vậy. Còn càng nói càng lạ, cái gì mà không phải ba ruột? Tôi bức bách không chịu được, liền kể hết tất cả tội trạng của tên Khương và cả những chuyện xảy ra trong lúc ba tôi hôn mê. Sở dĩ tôi có thể mạnh miệng tố cáo anh ta là bởi vì vài ngày trước, bệnh viện nơi ông Cảnh làm việc đã gửi hai bản kết quả xét nghiệm qua email của chú. Một bản là của tôi, bản còn lại là của tên Khương. Nhưng không ngoài dự đoán trước đó, tên Khương quả thật không có quan hệ huyết thống với ba tôi. Nghe đề đây, sắc mặt ba tôi vẫn không hề thay đổi. Đôi mày đang nhíu chặt của ông cũng từ từ giãn ra. Khóe môi ông cong lên cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Được rồi, bà đã hiểu. Trông thấy hành động có phần không hợp lẽ thường của ông, tôi nhíu mày lấy làm khó hiểu. Chuyện như vậy mà ba vẫn cười được sao? Sau khi nghe ba tôi tưởng tận mọi chuyện, cả tôi và chú đều đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được những lời ba tôi vừa nói ra. Khi ba mẹ con Bảo Quỳnh vào đến phòng bệnh, tôi và chú xin phép ba rời đi. Bảo Quỳnh và Khảng Học chỉ liếc mắt nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng đi đến chỗ ba. Riêng Tề Khương vẫn còn nán lại một lúc, ánh mắt anh ta dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng. Em đã nói gì với ba? Anh sợ gì chứ? Có thật nên giật mình à? Mà ba mới tỉnh, anh muốn tôi nói gì đây? Nói rồi tôi quẳng tay chú, bước đi một mạch, chẳng buồn quay đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Ngồi trên xe trở về chung cư riêng của chú, mà đầu tôi cứ lởn vởn những câu nói vừa rồi của ba tôi. Thấy tôi rơi vào trầm tư, im lặng một cách lạ thường, chú khẽ cất giọng nói. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện dù sẽ đâu vào đó thôi. Tôi khởi đầu đáp lại theo quán tính, nén một tiếng thở dài, tôi quay sang nhìn chú. Anh bảo không lo lắng làm sao được, trong khi em vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ cứ như một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Em nên nghe ba em, ông ấy không thể gạt em đâu. Em biết chứ, nhưng còn ông bác sĩ kia thì sao? Cái logic gì đã xảy ra vậy? Huống hồ, từ đây đến lúc diễn ra cuộc họp cổ đông còn chưa đầy 12 giờ đồng hồ. Vậy mà ông ta vẫn còn kiên quyết không chịu gặp mình. Yên tâm, ông ta sẽ sớm liên hệ với chúng ta thôi. Giờ này chắc việc cũng xong rồi. Tôi nghiêng đầu lấy làm khó hiểu. Chú vì sao lại có thể khẳng định chắc địch ông bác sĩ Cảnh sẽ tìm gặp chúng tôi? Trong khi mấy ngày qua, có hôm nào mà chúng tôi không phải đấu tranh tư tưởng với ông ta chứ? Dường như nhận ra tôi dần mất kiên nhẫn, Chú Phỉ cười, khẽ cất giọng giải thích. Việc chúng tôi cứ liên tục lui tới nhà ông Cảnh chắc chắn sẽ lọt vào tai mắt của ông phó chủ tịch họ Trần. Để ông bác sĩ không phản miệng nói ra bí mật giữa bọn họ, ông Trần chắc chắn sẽ cho người đến để gặp ông Cảnh, bằng mọi giá phải khiến ông ta im miệng. Khi đó, chú chỉ cần bố trí người âm thầm giúp đỡ gia đình họ, còn người khi bị dồn vào đường cùng thế nào cũng nổi dậy đấu tranh chống lại. Nghe chú nói, tôi cũng an tâm phần nào. Việc cấp bách bây giờ phải chuẩn bị tốt những gì ba tôi đã nói. Cuộc họp của đâu ngày mai, chúng tôi chỉ có thể thắng, không thể thua. Bằng không, tổ huyết bao nhiêu năm của ba tôi sẽ đổ sông đổ bể. Sáng ngày hôm sau, chú đưa tôi đến trước cổng công ty ba tôi thì dừng lại. Thế tôi cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Chú nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, vỗ về. Đừng lo, em làm được mà. Anh vào không tiện, có gì chú Nguyễn sẽ giúp em. Tôi hít một hơi thở sâu rồi dứt khoát bước xuống xe. Đi được một đoạn, tôi lại quay đầu nhìn về phía chú thêm lần nữa. Trông thấy chú tươi cười, vẫy tay cổ vũ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Bờ chân bỗng chốc trở nên cứng rắn hơn, không còn run rẩy nữa, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hồi hộp. Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác nào những ngày ngồi ở nhà chờ đợi kết quả thi đại học. Tôi của luật sư đi đến sảnh lớn thì chạm mặt tên Khương và một người đàn ông trung niên đang nói cười vui vẻ. Đoán chừng ông ta chính là phó chủ tịch hội đồng quản trị, người đã đứng sau tất cả mọi việc. Trông thấy tôi, sắc mặt anh ta bỗng đen kịt, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại, giọng nói cũng đành thép hơn rất nhiều. Tại sao em lại ở đây? Bây giờ tôi là cổ đông trong công ty, vì sao lại không thể có mặt trong cuộc họp? Ánh mắt người đàn ông trung niên đi bên cạnh Khương từ từ di chuyển về phía tôi. Sau một lúc lâu quan sát, ông ta mới lên tiếng, chất giọng khản đục vô cùng khó nghe. Đây là đứa con riêng mà cậu nói đó sao? Khương im lặng không đáp, nhưng đôi mắt anh ta lúc này chẳng khác nào một biển lửa, gương mặt lộ rõ sự phẫn nộ đến cùng cực. Chỉ cần anh ta không thể khống chế được cảm xúc, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu sống tôi. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến hai người họ, cô luật sư bước đi một mạch. Khi lướt ngang qua mặt người đàn ông trung niên kia, tôi vô tình trông thấy ánh mắt sắc như dao của ông ta. Gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự gian trá và xảo quyệt. Người đàn ông này thật sự không hề đơn giản. Thảo nào ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại phải thật cẩn thận với ông ta. Trong một căn phòng sang trọng, khi trông thấy tôi bước vào, ai nấy đều hướng mắt nhìn theo, mỗi người một sắc thái biểu cảm riêng biệt, chẳng ai giống ai. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khe khẽ. Tôi vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, ngó lơ những thứ đang diễn ra trước mặt. Một lúc lâu sau đó, khi tên Khương và người đàn ông trung niên kia bước vào, âm thanh nhồn nháo lập tức biến mất, trả lại một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cuộc họp cổ đông hàng năm chính thức được diễn ra. Sau những bản báo cáo doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty, cuộc họp chính thức bước vào thời kỳ căng thẳng. Vừa nghe nhắc đến sẽ chính thức bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, Tề Khương liền hí hửng, sống lưng thẳng tóc, gương mặt lộ rõ ý cười. Trông thấy biểu cảm của anh ta, tôi chỉ muốn phá lên cười khanh khách, nhưng thể diện không cho phép tôi làm điều đó ngay tại lúc này. Sau một hồi thảo luận đầy căng thẳng, cuối cùng cũng đi đến bước bỏ phiếu tán thành. Tề Khương cứ đinh ninh bản thân sẽ ngồi vào vị trí đó, nhưng nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một ông họ Trần. Khi nghe thấy mọi người đề cử ông Trần lên nắm giữ chức vụ quan trọng của công ty, nhưng ông ta lại giữ im lặng, khiến sắc mặt Tề Khương mỗi lúc càng biến sắc. Ông Trần, chuyện này là như thế nào? Chẳng phải ông nói... Ông Trần xoay xoay chiếc nhẫn mỏng ngọc bích trên ngón tay gái, khóe môi cong lên nở nụ cười bất đắc dĩ, như lại không thể che đi sự thích thú trong đài mát, lên giọng ngát ngang. Cậu Khương, đây là chuyện của hội đồng quản trị, tôi sao biết được? Tên Khương nghe vậy thì tức đến đỏ mặt tím tái, ba vảy đen hiện rõ trên vầng trán cao. Đến giây phút này mới phát hiện ra bản thân chỉ đơn giản là quân cờ trong tay ông ta thì đã quá muộn màng. Cuối cùng, anh ta bất lực tự đề cử bản thân, nhưng dường như chuyện chẳng mấy khả thi. Trông vẻ mặt vừa buồn vừa bực của anh ta cũng đoán được vài phần. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ im lặng quan sát, vắt chéo chân, ngồi dựa người vào lưng ghế, dáng vẻ vô cùng nhã nhã. Chồng tôi chẳng khác nào một khán giả đang đi xem diễn kịch. Bắt gặp vẻ mặt dương dương tự đắc của ông Trần, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Dù sao cũng chưa phải lúc, tôi vẫn muốn xem bọn họ đấu đá lẫn nhau. Trong hai cuộc biểu quyết, tôi và ông Nguyễn cùng nhau bỏ phiếu trắng, khiến sắc mặt tên Khương vốn đã không tốt, bây giờ càng khó coi hơn. Còn ông Trần càng cười thích thú hơn, có lẽ ông ta cho rằng tôi đến đây chỉ để phá tên Khương. Vào thời khắc ông ta sắp đạt được như ý nguyện, nhưng tên ông ta còn chưa được sướng lên, tên Khương liền vung tay, cuộn chặn thành nắm đấm. Anh ta không khống chế được bản thân, lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt ông Trần, sau đó tố giác mọi tội chứng của ông ta. Đáp lại sự giận dữ bộc phát của tên Khương chỉ là nụ cười tự đắc của ông Trần và chẳng muốn ai để ý đến anh, cứ như giữa bọn họ và ông Trần đã có thỏa thuận riêng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chỉ biết tảng lưỡi, lắc đầu ngao ngán, đúng là giận quá mất khôn. Lúc này tôi mới chọn xoay hai mắt nhìn lên màn hình LED trước mặt, thẳng thốt nói: "Ô, sao lại có tên ông Trần trên số chứng tử kia nhỉ?" Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn lên màn hình LED. Vừa trông thấy số chứng tử được chiếu công khai giữa cuộc họp, đáy mắt ông ta chợt lóe lên một tia phẫn nộ, hai mắt nhèo lại chặt đến mức có thể ép chết một con ruồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Dần lão làng với hàng khối kinh nghiệm quả thật có khác. Sau khi xem xong hàng loạt chứng từ, các cổ đông bắt đầu dao động, tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên không hớt. Khương cũng không ngoại lệ, gương mặt anh ta lộ rõ sự cả kinh, chậm rãi đưa mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Khương, tôi chỉ cong môi cười rồi đứng dậy, đi đến trước màn hỉ lét, hạ thấp giọng nói: "Trong thời gian qua, ông Trần đã liên tục lợi dụng chức quyền để biển thủ tiền của công ty. Là người làm ăn, các ông cam tâm để một người như vậy điều hành sao?" Đôi mắt ông Trần lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường. Khóe môi ông ta từ từ cong lên, nở nụ cười nham hiểm, cất giọng khàn khàn: "Chỉ với những bức ảnh này, cô cho rằng những cổ đông ngồi ở đây sẽ tin sao? Bọn họ đều có bề dày kinh nghiệm trên thương trường, há để một con oát như cô đảo lộn thị phi." Tôi chống hai tay xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn chân chân ông Trần, nhẹ giọng từ tốn: "Nếu chỉ như vậy, tôi sao có thể can đảm đứng ở đây chứ?" Dứt lời, luật sư của tôi lập tức gửi đến các cổ đông mỗi người một tập hồ sơ. Trông thấy bọn họ có vẻ hứng thú, tôi cong môi mỉm cười nói tiếp: "Trên tay các vị chính là bản sao của số chứng tử trên. Hiện tại bản gốc ba tôi là ông Dương Thành Đạt đang nắm giữ. Chúng tôi đã bắt đầu để đơn gửi đến tòa án. Trong nay mai, đơn kiện sẽ được thụ lý. Khi ấy vẫn mong ông Trần có thể bớt ra chút thời gian đến hầu tòa." Các cổ đông dường như đã bị bảng chứng thép trong tay tôi thuyết phục, tức giận đập tập hồ sơ xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Số biểu quyết bắt đầu nghiêng về phía Khương. Sắc mặt anh ta cũng hòa nhã hơn đôi chút. Trầm tư một lúc, ông Trần đột nhiên phá lên cười khanh khách, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa điện: "Các người nghĩ như thế có thể giành lại công ty này về tay người nhà họ Dương sao? Cô đừng quên, Khương chỉ là một đứa con ngoài giá thú, hoàn toàn không có huyết thống gì với ông Dương Thành Đạt cả. Chuyện này, các vị ngồi đây đã được tỏ tưởng mọi việc. Còn một đứa con riêng như cô có thể điều hành công ty sao? Thật là chuyện nực cười đấy." "Nếu ông đã nhắc đến việc này, có một người muốn gặp ông đấy." Nói rồi, từ bên ngoài cửa, bác sĩ Cảnh hiên ngang bước vào. Vừa trông thấy ông bác sĩ, phó chủ tịch kia bỗng chốc ngã ngửa. Ông ta sẽ không thể nào ngờ đến người mình đang giam giữ là có thể đường hoàng đứng ở nơi này để tố giác tội trạng của ông ta. "Chào các vị, tôi là Nguyễn Văn Cảnh, bác sĩ đã làm xét nghiệm ADN cho cô Khánh Hạ và cậu Thành Khương đây. Nhưng chỉ có bản xét nghiệm của cô Hạ là đúng sự thật. Bản còn lại là do ông phó chủ tịch bắt ép tôi phải làm giả kết quả xét nghiệm. Sự thật, cậu Dương Thành Khương chính xác là con trai ruột của ông Dương Thành Đạt. Ở đây là bản xét nghiệm gốc và một số chứng tử giao dịch giữa tôi và trợ lý của ông phó chủ tịch." Ông Trần vẫn điềm tĩnh, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. "Trợ lý của tôi thì liên quan gì đến tôi?" Quả nhiên như chủ dự liệu, ông ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người trợ lý. Bự bách với người mình từng tin tưởng, người trợ lý lập tức bước về phía tôi, chấp nhận trở thành nhân chứng tố giác Âu Trần. Vốn trước đó, tôi và chú đã gặp người trợ lý, mong ông có thể đưa ra của chú tôi lên án Âu Trần, nhưng ông đã một mực từ chối. Nếu không có màn giá họa như ngày hôm nay, có lẽ người trợ lý vẫn là một tay sai trung thành của Âu Trần. Chú đúng là liệu việc như thần. Các vị cổ đông tức giận, chỉ thẳng mặt ông phó chủ tịch cao ngạo, mắng. Ông Trần, uổng công chúng tôi tin tưởng ông, sao ông có thể làm ra chuyện bị ổi này chứ? Xem ra chuyện của ông Đạt cũng là một tay ông bày ra. Như việc ông Đạt có con riêng bên ngoài là thật, sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty, ông ta cũng không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ được. Tôi bước tới trước, cất giọng đanh thép. Nhà họ Dương chúng tôi sẽ mua lại tất cả số cổ phần trong tay ông Trần đây và bù vào khoản tổn thất mà ông ta đã gây ra cho công ty. Sau mặt các cổ đông lúc này mới giãn ra một chút, chung quy bọn họ cũng chỉ là vì lợi nhuận mà làm việc, ai lại chịu lỗ bao giờ. Ông Trần trông thế vậy thì giận dữ rời đi. Khi lướt ngang mặt tôi, ông ta còn lớn tiếng đe dọa. Nhà họ Dương mày sẽ không yên thân đâu. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Ông ta cứ lo tốt việc của mình chưa đi đã. Với số tội chứng được chỉnh lên tòa án, ông ta ít nhiều cũng sẽ trải nghiệm cảm giác ăn cơm nhà nước mấy năm trời. Ít nhất cũng khiến ông ta tán ra bại sản. Sau khi ông Trần rời khỏi, tôi cất giọng tiếp tục. Trong thời gian qua, anh Dương Thành Khương đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tạm thời, công ty đã thu về không ít lợi nhuận. Điều này đã phần nào chứng tỏ năng lực làm việc của anh, và tôi xin mạnh dạn tiến cử anh. Nếu các vị cổ đông có ý kiến nào khác, xin mời đưa ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng cách biểu quyết để đưa ra kết quả cuối cùng. Cuộc họp cổ đông kết thúc, với số phiếu trong tay, anh Khương chính thức ngồi vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và được ba tôi chuyển nhượng cho một nửa số cổ phần trong tay ông. Trong căn phòng họp lúc này chỉ còn lại một mình tôi và Khương. Trước lúc tôi rời đi, chỉ buông nhẹ một câu nói: đến bệnh viện thăm ba đi, ông ấy cho đang lo cho anh lắm. Khương hồi phục mình trên ghế, tuy anh ta đã đạt được ý nguyện nhưng trông anh ta buồn ghê lắm. Tôi đương nhiên hiểu được tâm trạng bấn loạn của Khương lúc này. Con ruột, con nuôi, suốt cuộc quan trọng đến như vậy sao? Trước đây tôi cũng đã để tâm khá nhiều đến nó, nhưng sau này tôi mới nhận ra lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Huống hồ ba tôi lại hết mực yêu thương chúng tôi, sẵn sàng tha thứ cho Khương khi anh tin vào lời xúi giục của kẻ khác. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Tôi vừa đi được vài bước còn chưa ra đến cửa, giọng anh Khương liền cất lên ngăn lại. Khải Hạ, xin em nán lại thêm một lúc. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, chậm rãi quay người nhìn lại, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nhưng lại không lên tiếng đáp trả. Một lúc lâu sau, Khương ngẩng đầu lên nhìn tôi, từ trong đôi mắt đỏ hoe lộ ra vẻ buồn bã, u sầu, ngữ điệu nghe qua cũng khiến người khác não nề. Tối qua em và ba đã bàn bạc chuyện này rồi sao? Tôi ngồi phát chéo chân, khẽ gật đầu. Khương lại hỏi tiếp. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em có thể giải thích cho anh một chút không? Thật ra lẫn lộn, anh hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi thở hắt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía anh, thái độ mười rào xa mặt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thành khẩn của Khương, tôi phần nào hiểu được tâm trạng bấn loạn của anh lúc này. Dường như xuất phát từ sự cảm thông, tôi nghiêng đầu lạnh giọng. Thế anh nói tôi nghe thử xem, vì sao anh lại không phải con ruột của ba? Đôi đồng tử Khương chợt co lại, một mảng xương bỗng chốc bao trùm lấy đôi mắt. Anh đàn đo do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng tử tố nói. Em có biết vì sao một người như ba lại ngoại tình không? Khương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Anh kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bà Quỳnh mang thai khả học. Khi ấy gia đình ba người vô cùng hạnh phúc, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông tự xưng là tình cũ của bà Quỳnh. Sau đó cho ba tôi xem một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông ta và bà Quỳnh ân ân ái ái. Chung quy cũng vì tốn tiền bà ta không thành, cuối cùng ăn không được muốn phá trò hôi. Sau khi nhận được một số tiền chuộc từ ba tôi, ông ta chấp nhận rời đi trong êm đẹp. Đối với một người đàn ông, quan trọng nhất là thể diện. Bà tôi cũng như bao người sẽ không thể nào chấp nhận vợ mình tàng tịu với người đàn ông khác. Tuy nhiên, Ông không hề đánh đập hay chửi mắng bà Quỳnh. Nhưng rồi ông ăn trả thì bà an em. Đó là khoảng thời gian ông trở nên lạnh nhạt với hai mẹ con họ. Thậm chí Khương cũng không được gần ba. Một hồi ức đau thương mà chẳng bao giờ anh muốn nhớ lại. Từ đó anh mới nảy sinh ra suy nghĩ bản thân không phải con ruột của ba. Giờ lâu sau đó, khi bà tôi biết được những chuyện của bà Quỳnh chỉ là trong quá khứ, trước khi trở thành một người vợ hợp pháp, cuối cùng ông cũng chấp nhận thứ tha và làm lại từ đầu, dần ôm lại tình cảm gia đình. Và đó cũng là lúc mẹ tôi đã rời đi được một thời gian. Mười mấy năm trôi qua, cứ ngỡ chuyện đã vào dĩ vãng, nào ngờ ông Trần lại khơi dậy những ký ức đau thương trong lòng Khương. Vô dĩ anh không tin, nhưng sau khi cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm, anh không phải là con ruột của ba, anh thật sự đã suy sụp. Sự thật đã lộ ra trước mắt, anh không thể không tin. Nói đến đây, Khương bỗng cúi đầu, dường như muốn che đi sự yếu mềm trong đôi mắt. Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác. Hóa ra, không phải tự nhiên mãi lại có những hành động điên rồ như vậy, chung quy cũng vì nỗi ám ảnh trong lòng quá lớn. Quá khứ của ai mà chẳng có một góc đau buồn. Khương tuy đáng trách, nhưng cũng đáng thương. Tôi lúc này không giận, cũng không hờn, vì dù có như thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận anh và tôi cũng là huyết thống của nhà họ Dương. Anh có thể mua chuộc bác sĩ Cảnh giấu kín bí mật này, thì cũng có người ở đằng sau lưng anh giở trò đổi bại. Ông Trần đã bí mật bắt ép và đe dọa bác sĩ Cảnh phải làm giả kết quả xét nghiệm của anh. Có như thế, anh mới dễ dàng bị ông ta sai khiến. Thật ra, mười mấy năm trước, bà đã từng xét nghiệm ADN và sự thật đã chứng minh anh chính là con ruột của ba. 100% không thể thay đổi được, anh phải tin vào điều đó chứ. Khương lúc này mới vừa lẽ mọi chuyện, trong lúc anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, tôi chậm rãi lên tiếng, cất giọng khoan thai. Việc quan trọng bây giờ là anh phải điều hành công ty cho thật tốt, điều phụ sự kỳ vọng của ba. Có như thế, anh mới có thể chủ lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Anh là người thông minh, thôi thì nói ít hiểu nhiều nhé. Hai tay Khương ôm chặt lấy đầu riêng gì. Anh không có mặt mũi nào nhìn ba cả, vì anh là đứa con bất hiếu. Anh không nên dễ dàng nghe theo sự xúi giục của người khác mà gây tổn hại đến ba. Ba phải nhập viện cũng là vì một thằng con đốn mặt như anh. Những lời này anh nên để dành mà nói với ba. Còn chuyện ba nhập viện không hoàn toàn là lỗi do anh. Mấy ngày trước, bác sĩ có nói với anh Quân ba bị bỏ thuốc kích thích nên mới dẫn đến tái phát bệnh cũ. Tôi đoán là do ông Trần gây ra, nhưng không có chứng cứ chứng minh, tôi không thể tố cáo ông ta được. Khương cuộn chặt bàn tay, đập mạnh xuống bàn, đã bắt anh tràn đầy sự phẫn nộ. Dường như tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh dần nóng lên. Không biết bao lâu trôi qua, anh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh nhắm mắt, nén một tiếng thở dài, rồi lại nâng mi mắt lên nhìn tôi. Cất giọng thều thào, áy náy. Có chuyện này, anh muốn xin lỗi em. Tôi ngả nhiên, tròn mắt hỏi lại. Có chuyện gì, anh nói đi. Khương cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, cúi thấp đầu. Khánh Hạ, anh xin lỗi. Tôi hoảng hốt trước hành động đột ngột của anh, vội đứng dậy đỡ anh. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Tôi sao dám nhận chứ? Chuyện của em và Minh Quân lúc trước là một tay anh gây ra. Khả Ngọc vô tình chụp được bức ảnh hai người hôn nhau, nên anh muốn mượn chuyện đó để gia đình ta được tiếng thơm từ câu ấy mà không màng đến danh dự của em. Anh thật sự rất xin lỗi. Hóa ra người bí ẩn đứng phía sau những tin nảng danh lúc trước là Khương. Thảo nào phía chú chẳng tra ra được manh mối gì. Bởi lẽ khi còn đang du học ở nước ngoài, Khương từng được mệnh danh là hacker khét tiếng. Đúng là lời đồn đại không phải tự nhiên mà có. Tôi nghe xong chỉ cười cười, thả lỏng bản thân. Nếu như vậy thì tôi phải cảm ơn anh mới phải. Vì nhờ có anh, tôi mới không bỏ lỡ một người như Minh Quân. Dù không biết chúng tôi sẽ đi được bao xa, nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ rất trân trọng hiện tại và hạnh phúc của cả hai. Khương dường như buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng, ôm chầm lấy tôi, dù xin nói lời cảm ơn, đồng thời không ngừng chúc phúc cho tôi và chú. Hy vọng bọn tôi sẽ nhận được một cái kết có hậu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm từ một người anh trai, bất giác trong lòng có chút luống cuống. Bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên tấm lưng anh, vỗ về nhẹ nhẹ. Vừa ra khỏi công ty, trông thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đầy quen thuộc, tôi lập tức cong chân chạy thẳng về phía trước. Chú đứng trước mui xe, dang rộng tay ôm lấy tôi. Cô bé của anh, em đã làm rất tốt. Chú cúi đầu nhẹ hôn lên trán tôi. Đây là lần đầu tiên chú chủ động hôn tôi. Tôi bỗng chốc trở nên ngây người. Thế tôi cứ đứng lơ ngơ. Chú cong môi nở nụ cười ma mị. Em đã đói chưa? Muốn đi ăn gì không? Tôi vòng tay qua eo chú, cầu đầu nhìn lên, tươi cười đáp. Không, em chỉ muốn ăn đồ do anh nấu. Em phải bắt đền anh. Vì sau khi nếm thử thức ăn anh nấu, em không muốn ăn ở nơi nào nữa. Bắt đền đấy, đền cho em đi. Chú nhéo nhẹ vào trong mũi tôi mà nghiêu. Đừng trẻ con như vậy. Tôi vẫn giữ tư thế đó, nũ nịu. Em không biết, ai bắt buộc phải đền cho em. Chú mới đa sĩ thở dài một tiếng. Được rồi, em muốn anh đền như thế nào? Tôi tươi cười, chú môi nhìn về phía chú. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi, chú nhíu mày, hai phảnh tai lại bắt đầu ửng đỏ, giọng nói có chút ngượng ngùng. Đang ở ngoài đường, em đừng có mà lảo loạn. Tôi cười hi mắt. Em vẫn cứ đùa voi đòi tiền ấy, mà chẳng phải vừa nãy anh đã hôn em còn gì. Em không biết, nếu anh không đền cho em sẽ không về đâu. Chú nâng tay đỡ chán, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Cuối cùng, chú vẫn cúi người, hôn nhẹ lên môi tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp cảm nhận được hương vị mật ngọt trong đó, chú đã quay người bước đi một mạch. Trông gương mặt đỏ như quả cà chua chín của chú, tôi không nhịn được mà cong môi cười tủm tỉm. Dẫu sao chú cùng xuất thân là một cái trẻ gỗ thì đây há chẳng phải là một bước nhảy vọt hay sao? Những chuyện còn lại cứ từ từ, nhỡ làm quá lên có khi dọa chú sợ chạy mất thì người khổ lại là tôi à. Sau khi thắt dây an toàn xong, chú nghiêng đầu nhìn tôi ôn nhu nói, có đói lắm không? Nếu đói quá thì ăn tạm bên ngoài nhé. Tối về anh sẽ nấu cho em ăn. Trong nhà hết thực phẩm dự trữ rồi, em phải đợi hơi lâu đấy. Tôi lắc đầu, tôi cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Không sao đâu, em đợi được. Mà anh có bận không? Anh không bận, vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị nhé. Anh có muốn trải nghiệm cảm giác đi chợ không? Đi chợ sao? Tôi khởi đầu, bày ra vẻ mặt phấn khích. Trong biểu cảm oai oong của chú, có lẽ cả đời người đàn ông này cũng chưa từng đặt chân đến chợ. Bởi giác khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp chú. Đó là lúc tôi cùng với thỏ con đi mua quần áo ở chợ. Chú lái xe qua vũng nước bẩn, khiến chiếc áo sơ mi trắng của tôi vô tội bị nhuốm màu cà phê sữa. Khi đó, tôi và chú còn gây nhau chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn. Giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười. Tôi nắm tay chú, cả hai cùng bước vào một khu chợ được cho là sầm uất nhất thành phố. Thoạt đầu, chú có chút ngỡ ngàng với cách bài trí của khu chợ, càng không thích nghi được với những lời mời mọc đầy nhiệt tình của người bán. Đây còn là một tổng giám đốc để cao ngạo và sát phạt rõ ràng nữa sao? Không nhịn được, tôi cong môi cười tủm tỉm. Chú hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Em cười gì đấy? Tôi vẫn thản nhiên trả lời. Trông anh buồn cười quá, ha ha. Chú nghe xong thì sụ mặt, lộ rõ vẻ không vui. Tôi thức thời, lập tức mím chặt môi, cười cười. Được rồi, em không cười nữa, chúng ta đi mua thịt nha. Không đợi chú trả lời, tôi kéo theo chú đi một mạch, sau đó dừng lại trước một quầy hàng quen thuộc. Anh con trai của chú bán thịt vừa trông thấy tôi, liền tươi cười, cất giọng niềm nở. Ồ, em gái, lâu rồi không gặp em, này muốn ăn gì nào? Thịt tươi ngon y như người bán luôn nhá. Mua nhiều đi, anh để giá rẻ cho. Tôi mải mê lựa thịt mà chẳng hề quan tâm đến người đàn ông bên cạnh. Mãi đến khi nghe anh con trai cất giọng hỏi khẽ. Đây là chú em à, đẹp trai phết nhỉ. Chú gằn giọng. Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh con trai nghe xong thì thấy cượng gạo quay đi chỗ khác. Sau khi cân thỉ xong, chú rút một tấm thẻ ra đưa cho anh kia, lại giọng. Quẹt thẻ. Anh con trai bĩu môi. Này anh, đây là chợ. Mà là chợ thì làm gì có quẹt thẻ hả anh? Phiền anh đưa tiền mặt giúp tôi. Tôi lắc đầu cười gượng, sau đó lập tức mở ví trả tiền thịt, rủ rít xin lỗi. Anh đừng để bụng, anh ấy lần đầu đi chợ ấy mà, đừng so đo anh đẹp trai. Anh con trai cầm tiền xong, cười hi mắt. Sau khi nhận lại tiền thừa, tôi quay đầu nhìn sang thì đã thấy chú đi được một đoạn khá xa. Tôi vội vội vàng vàng đuổi theo, Cả đến gần chú, tôi càng ngửi được mùi nguy hiểm. Ngờ đầu nhìn lên, quả nhiên sắc mặt chú tối sầm, trông chẳng khác nào bầu trời đang nổi cơn sông bão. Tôi lay lay cánh tay chú, nũ nịu. Này, anh làm sao vậy? Đừng nói là lại giận rồi đấy nha. Người bán hàng phải cởi mở, bông đùa như thế mới câu được khách chứ. Tôi đã lấy hết vốn liếng của mình ra để dỗ dành chú, nhưng chẳng thể nào lung lay được suy nghĩ của trải gỗ, dù chỉ là một chút. Tôi bử dọc, dỗi ngược lại chú. Đủ hẹp hòi. Chú nhíu mày, quay đầu nhỉ sang, cất giọng lạnh lẽo. Gan của em nay to nhỉ, khen người đàn ông khác trước mặt anh, giờ còn mắng anh hẹp hòi. Tôi trơ trơ mắt, cười khoái chí. Anh ghen à, ghen rồi đúng không? Chú lạnh giọng đáp. Anh mà ghen à, không ghen. Tôi bĩu môi, mặt anh đỏ hết rồi kìa, còn bảo không ghen. Em biết mà, anh đang ghen. Chú hò khan vài tiếng, sợ vờ quay mặt đi hướng khác. Khiếp, ghen mà cũng đáng yêu đến như vậy sao? Tôi thích thú, nắm lấy tay chú, lắc lư. Sau này em không khen người khác nữa, được chưa nào, đừng giận nữa nhé. Đôi mày chú mới từ từ giãn ra, khóe môi cong lên cười nhẹ, ừ một tiếng rồi nắm lấy tay tôi, tiếp tục đi mua những nguyên liệu còn lại. Đôi khi chỉ cần những thứ gia vị nhỏ nhặt như vậy trong đời sống cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Vậy thân mến, phần 6 của bộ truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Bye bye!